Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chạy, chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các bạn đã đến với chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, trên fanpage truyện đêm khuya, trên room talk chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma kinh dị Vong Theo Tứ Hoàng Ngải, 7 ngày nuôi ngải của tác giả Thị Nở. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy truy cập vào Facebook Thị Nở và chia sẻ những chuyện của tác giả tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, cũng như là ủng hộ mình bằng cách chia sẻ những video này. Và ngay bây giờ, chúng ta không để mất thời gian của nhau nữa, chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của Vong Theo Tứ Hoàng Ngải, 7 ngày nuôi ngải. Bên trên đặt một bức tượng che kín bởi một tấm vải đỏ, không rõ là vị thần thánh của phương nào, nhưng rất là kỳ bí. Bà cụ tỏ vẻ vô cùng đau đớn, nhìn bàn tay của mình đang dần dần ngả sang màu đen. Khốn nạn, đó là thứ gì mà tử khí lại nặng như vậy? Bà ta liền đưa tay vào bên trong tấm vải, đọc một tràng chú ngữ cổ. Kỳ lạ là không biết thứ gì bên trong tấm vải bỗng nhiên rung lên từng hồi, sau đó choang một tiếng, thứ bên trong vỡ thành từng mảnh bắn tung tóe khắp cả căn phòng. Mới có một chút tử khí dính vào tay mà đã làm vỡ cả pháp khí của Phật tông rồi. Không biết trong chiếc nhẫn đó là cái gì mà ghê gớm như vậy. Xem ra là có điều gì cổ quái ở đây. Không, phải bói một que mới được. Sau khi lẩm bẩm xong, bà ta liền đứng dậy, đi về phía góc nhà, lật ra một viên gạch từ dưới đất, lấy ra một cái hộp gỗ hình tròn, bên trong có rất nhiều que bói đũa. Sau đó bước đi rất cổ quái, vòng quanh căn nhà. Mỗi bước đi của bà đều lẩm bẩm một câu: nhật nguyệt chiếu rọi, ba bước chân. Đệ tử đời thứ ba của gia tộc họ Chu, một trong bốn đại gia tộc ăn lộc của nhà Thánh Cực Quan, được quan bể trên giao cho nhiệm vụ trông coi cung mệnh. Nay con thỉnh nhật nguyệt chiếu sáng ba bước chân của con, mở ra cung mệnh của cô gái trong tâm trí con. Bước thứ nhất là quá khứ. Bà ta đưa ngón tay lên cắn một cái, làm cho máu chảy ra. Sau đấy bà ta vuốt nhẹ dọc sống lưng chiếc hộp gỗ tròn, nhưng dường như nhớ ra điều gì, bà ta dừng lại. Chiếc hộp trên tay vẫn đang rung lên từng hồi lộc cộc. Không được, còn cấm chế của lão bà, mụ già ác độc đó đã hạ cấm chế lên người ta. Nhưng nếu như ta bói sẽ làm giảm mất một năm tuổi thọ. Ấy nhưng mà thôi kệ, mặc kệ đi, đến nước này rồi chả lẽ lại dừng. Ta cũng không biết rốt cuộc cô gái kia là ai, thứ cô ta cầm trên tay là vật gì. Bà già lẩm bẩm, vừa tự hỏi vừa tự trả lời. Sau khi đã hạ quyết tâm, bà ta vuốt thật mạnh lên chiếc hộp, khiến một quẻ bói bay ra rơi xuống đất. Thấy vậy, bà ta vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục đọc chú ngữ và bước đi theo đồ thị bát quái. Bước thứ hai hiện tại, lại một quẻ bói nữa rơi xuống đất, và cuối cùng là tương lai. Khi cả ba quẻ bói đều đã nằm dưới đất, bà ta dừng, nhặt ống quẻ xuống, sau đó nhặt ba quẻ bói kia lên. Ấy nhưng khi bà ta nhìn thấy chữ viết trên ba cái quẻ thì run sợ ngã bật ngửa ra đằng sau. Đều là tử sao? Cả ba quẻ bói là tử? Nói vậy thì cô ta là người đã chết rồi sao? Sau đó bà ta phun ra một ngụm máu tươi, mái tóc vốn dĩ đã bạc lại càng bạc thêm. Nhìn đống máu tươi dưới sàn nhà, bà ta bi phẫn cười lớn. Ta tốn mất 3 năm tuổi thọ để bói cho một kẻ đã chết rồi sao? Là thứ ma thuật, không phải gọi là quỷ thuật gì mà khiến một kẻ đã chết lại có thể đứng dưới ánh mặt trời của cõi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net